Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2037, nếu không phải tiểu đệ của ta lôi kéo ta, ta nha hôm nay tựu đi lên chùy bạo ngươi. Góc truyện audio.com, tạo hóa tiên tử gạt ra cái đầu nhỏ, bởi vì không gian nhỏ hẹp nguyên nhân, đầu của nàng chỉ có thể dán chặt lấy Tống Thư Hàng lỗ tai, lớn tiếng hát nói, ta đang ngước nhìn trên mặt trăng. Bị tạo hóa tiên tử đột nhiên ở bên tai hát một cúng họng, Tống Thư Hàng bị giật nảy mình. Hắn phản ứng cấp tốc thật nhanh che lên một cái khác lỗ tai. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, bất kể là tạo hóa tiên tử vẫn là công đức xà mỹ nhân, ai trước đi ra bì về sau, một cái khác nhất định sẽ bảo trì đội hình đuổi theo. Nhưng sau một lúc lâu, lần này công đức xà mỹ nhân cứ nhiên chưa hề đi ra bì. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, công đức xà mỹ nhân nàng không ra bì một chút, trong lòng của hắn liền không trên không dưới, đặc biệt khó chịu. Tiên tử ngươi ngược lại là đi ra, hát tiếp một câu a, hát xong về sau ta cái này trong lòng có thể thoải mái một số. Không muốn rụt rè, muốn hát liền hát, phải có tự tin. Tân thí luyện tới, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nhắc nhở nói. Lúc này, thân hình của nàng thu nhỏ đến thích hợp Tô Thị A thập lục hình thể lớn nhỏ. Thân rồng chân người, cái này hình thái, khiến cho Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới Ngư Kiều Kiều. Thí luyện ở đâu? Tống Thư Hàng xoay đầu lại. Sau đó, hắn liền nhìn thấy tại đại thụ, cùng bạch tiền bối cái kia, một mình khoang thuyền, ngay phía trước xuất hiện hai cái quái vật khổng lồ. Đó là hai cái siêu cự hình thánh viên, bên trái cái kia cơ bắp sung mãn, phía bên phải cái kia thân hình đều đều. Hai cái thánh viên chân đạp hư không, song song mà đứng, giả thiên cái nguyệt. Tại hai cái thánh viên hiện thân đồng thời, Tống Thư Hàng đỉnh đầu liền có 66 con thánh viên hư ảnh hiển hiện, thánh viên long lực thần công, bị động kích hoạt. 66 con thánh viên đầu thắt khăn nho, người mặc nho sam, tay nâng lấy nho ra kinh thư. Bọn chúng lấy bạch tiền bối tu cái kia đại thánh viên làm trung tâm, xếp thành 6 cánh hoa tạo hình. Lần này tất cả thánh viên hiển hiện về sau, không có lập tức ngâm sướng kinh văn, mà là tỉnh táo nhìn qua phía trước cái kia hai cái bảng đại thánh viên. Không chỉ có là Tống Thư Hàng, tất cả tham gia lần này, cô Thánh Sơn thí luyện, thú tu nhóm trên người thánh viên long lực thần công toàn bộ bị kích hoạt. Trong lúc nhất thời, đầy bình phong lớn nhỏ thánh viên, rất là hùng vĩ. Bất quá, ngoại trừ Tống Thư Hàng thánh viên bên ngoài, cái khác thú tu thánh viên, đều là hỗn loạn tụ tập thành một đoàn, lộ vẻ có chút hỗn loạn. Tống Thư Hàng nhìn qua cái kia hai cái đại thánh viên. Xem ra, lần này thí luyện là muốn để thánh viên long lực thần công tu luyện ra được thánh viên hư ảnh, thu hoạch được cái này hai cái đại thánh viên thừa nhận. Cái kia kế tiếp thí luyện có thể hay không cùng long có quan hệ. Dù sao cũng là thánh viên long lực thần công, nha, viên đều xuất hiện, long sẽ còn xa sao? Ô ô ô, siêu cự thánh viên phát ra kỳ quái tiếng kêu, chờ tất cả thí luyện giả, thánh viên hư ảnh, đều bị kích hoạt về sau, bên trái cái kia thánh viên trong mắt có kim mang quét xuống, tại tất cả tham gia thí luyện thành viên trên người quét nhìn. Như Tống Thư Hàng suy đoán, Gô Thánh Sơn thí luyện chủ yếu là nhằm vào thánh viên long lực thần công thí luyện. Sở dĩ, đại thánh viên sẽ lần nữa xem xét một chút tham gia thí luyện giả tư cách. Không vừa lòng điều kiện thí luyện giả, sẽ bị loại bỏ. Góc truyện audio.com, phàm là hắn trong mắt kim quang quét chúng thí luyện giả toàn thân đều tiếp nhận áp lực cực lớn, suýt chút nữa thì bị đè sấp tại địa. Quang mang từng dãy đảo qua, rất nhanh, siêu cự thánh viên trong mắt kim quang rơi xuống Tống Thư Hàng chỗ khoang. Quang mang đầu tiên là quét chúng Bạch Long tỷ tỷ. A thập lục tổ hợp đợi đã, A thập lục cùng Bạch Long tỷ tỷ đều không có tu luyện qua thánh viên long lực thần công, các nàng có thể thông qua lần này xem xét sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trong lúc đang suy tư thánh viên kim quang tại Bạch Long tỷ tỷ và A thập lục tổ hợp trên người nhẹ nhàng quét qua, Bạch Long tỷ tỷ trên người long uy bị thoáng kích hoạt. Thế là, đạo kim quang kia liền từ Bạch Long tỷ tỷ trên người khẽ quét mà qua. Xem ra, mặc kệ là thánh viên hư ảnh, hoặc là, long lực, đều có thể thỏa mãn quá quan điều kiện, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, ánh mắt của hắn lại nhìn phía nơi xa vip một mình trong khoang thuyền Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối tức không tu luyện thánh viên long lực thần công, cũng không có long lực, hắn có thể thuận lợi vượt qua lần này thí luyện sao? Xoát, lúc này, siêu cự thánh viên kim sắc quang mang rơi vào Tống Thư Hàng trên người. Hào quang màu vàng óng mở rộng, trực tiếp đem Tống Thư Hàng 66 con thánh viên hư ảnh đều bao phủ ở bên trong. Đây là vạn chúng chú mục một khắc, Bạch Tiền Bối tu tặng cho cái kia đại thánh viên, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người nho sam. Hắn tựa hồ một mực chờ đợi đợi thời khắc này, cái này tất cả mọi người chú ý bên trong, đại thánh viên hư ảnh lật ra nho ra kinh văn, sau đó hắn tay phải giơ cao, ngón cái cùng tiểu chỉ giơ cao, bày ra. 6. Thủ thế, trong miệng của nó, bắt đầu dùng một loại thanh âm uy nghiêm ngâm sướng lên kinh văn, đồng thời tay phải không ngừng lắc lư. Đại thánh viên lên tiếng về sau, tất cả tiểu thánh viên cùng nhau đuổi theo tiết tấu. Bọn chúng toàn bộ lật ra kinh văn, cô cánh tay phải, dùng các loại ngôn ngữ, phụ họa ngâm sướng. Cái kia cơ bắp sung mãn siêu cự thánh viên, thân thể cứng đờ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa thánh viên hư ảnh. Thế là, siêu cự thánh viên trong mắt kim quang đại thịnh, một loại cường đại hơn uy áp, hướng phía Tống Thư Hàng rơi xuống. Nhật ngươi đấy, Tống Thư Hàng cả giận nói. Dựa vào cái gì hắn thí luyện luôn luôn xảy ra vấn đề. Giống, đỉnh đầu hắn cái kia đại thánh viên rít lên một tiếng, hắn dùng sức đem nho ra kinh thư hướng bên cạnh quang ra, đưa tay kéo ra bản thân nho sam, lộ ra đá cẩm thạch cứng rắn cơ bắp. Sau đó, hắn tựa như là một đầu kim cương tinh tinh, dùng sức vuốt bộ ngực của mình, đối cái kia siêu cự thánh viên phát ra khiêu khích. Bên cạnh một đoàn tiểu thánh viên nhào tới, dùng sức ôm lấy đại thánh viên lông chân, đại thánh viên không ngừng vuốt bộ ngực của mình, gầm thét liên tục một bộ. Nếu không phải tiểu đệ của ta lôi kéo ta ta nha hôm nay tựu đi lên chùy bạo ngươi. Bộ dáng, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Hắn có chút hoài nghi lúc trước bạch tiền bối tu có phải hay không đem hắn thánh viên quần bên trong. Đau đầu, xung quân cho hắn, cái này đại thánh viên hư ảnh, quá xuất sắc, khiêu khích tặc thoải mái. Không muốn túng, dùng sức khiêu khích hắn. Tất cả tham gia thí luyện thành viên, lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn. Từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thí luyện giả, sẽ chính diện khiêu khích thí luyện lộ bên trên hai tôn viên vương. Góc truyện audio.com, đợi đã cái kia mặc nho sam thánh viên hư ảnh, chư vị có hay không cảm giác nhìn quen mắt. Có thú tu đột nhiên kịp phản ứng, dù sao cái này 66 con thánh viên quá không giống bình thường. Bằng cái gì đoàn người đều để trần thân thể, liền các ngươi thắt lưng bàn đặc biệt đột xuất ăn mặc một thân nho sam. Bá, bá Tống Huyền Thánh, bá, bá Nho Huyền Ma, bá, bá Long Cổ Thánh, bá, bá, không nghĩ tới vị này nhân vật đáng sợ cứ nhiên cũng tham gia thú tu giới. Cô Thánh Sơn thí luyện, khi tất cả người ánh mắt đều bị Tống Thư Hàng cùng Đại Thánh Viên hấp dẫn thời điểm trong lúc nhất thời đều không để ý đến VIP khoang Bạch Tiền Bối. Lúc này, cái kia thân thể đều đều viên vương, chính phối hợp với Bạch Tiền Bối, cho hắn tìm thú vui. Tỷ như viên vương nắm lấy VIP khoang, nguyên địa xoay tròn mấy vòng, như là ném đĩa ném đồng dạng đưa nó ném ra. Các loại khoang bay trở về sau, viên vương lại dùng hai tay dâng khoang, thi triển một loại thần thông. Oanh, một chút VIP khoang lấy gấp trăm lần vận tốc âm thanh bị bắn ra đi. Bạch Tiền Bối chơi rất vui vẻ, viên vương mệt đầu đầy là mồ hôi, cách trương.